Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay, của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 66. Tông Húc đưa tờ giấy cho Tần Lục Nguyệt nói, còn lưu lại, nếu sai này có bất cứ phiền phức gì thì có thể gọi điện cho số điện thoại này. Đây không phải là thế lực của Tông gia mà là thế lực bên ngoài. Cha không có cách nào hỗ trợ con một cách công khai, nhưng mà âm thầm. Tần Nguyệt không nhận trả lời. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của ông, nhưng thực sự không cần đâu. Tôi có sự bảo vệ của thương gia là đủ rồi. Tông tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, thì tôi xin đi trước. Tần Nguyệt đứng lên. Tôi thừa nhận tôi có oán hận, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi đã bình tĩnh lại rồi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, sau này hy vọng sẽ không gặp lại. Cảm ơn. Nói xong, Tần Nguyệt chậm rãi xoay người rời đi. Nhưng cô vừa mới đi được hai bước thì Tông Húc đã gọi cô lại. Lục Nguyệt chầm một chút. Tần Nguyệt đứng yên tại chỗ quay đầu nhìn lại. Sắp đến tiết thanh minh rồi, cha đến tận bây giờ cũng chưa từng đến thăm mộ Lê Hân. Làm này cha có thể. Tông Húc ngập ngừng, dường như có chút không phải. Dù sao thì ông cũng từng là cha chồng của Tần Lục Nguyệt, bây giờ lại xin cô cho phép đi viếng mộ mẹ cô. Quan hệ này đúng là loạn. Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy những ân oán trong quá khứ, nếu buông được thì buông. Nhất là giữa mẹ cô và Tông Húc, cũng không có ân oán gì cả. Năm đó Tông Húc thích mẹ cô, đó là quyền tự do của ông ấy. Tần Hùng Nguyệt gật đầu. Có thể, để tôi viết địa chỉ cho ông. Tần Hùng Nguyệt chậm rãi đi tới, cầm lấy cây giấy bút viết trên. Viết địa chỉ phần mộ cho Tông Húc. Thực ra cho dù Tần Hùng Nguyệt không biết, thì Tông Húc cũng biết phần mộ ở nơi nào. Chỉ là chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của Tần Lục Nguyệt, đỡ phải xấu hổ. Cảm ơn, Tông Húc như chút được gánh nặng. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, Tông tiên sinh, tôi đi trước đây. Tần Lục Nguyệt đứng dậy rời đi. Sau khi cô đi, Tông Húc cầm tờ giấy cô vừa viết bỏ lại, rồi cũng rời đi. Nhưng Tông Húc không biết sau khi ông đi không lâu thì Nương Hồng Mân cũng xuất hiện ở đây. Nương Hồng Mân nhìn mình cha trên màn với vẻ mặt phức tạp, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng gạo. Tần Hùng Nguyệt nhanh chóng về lời tổ chức bữa tiệc. Lúc này thức ăn đã được dọn ra xong xuôi. Nghiêm Lạc đỡ Tần Hùng Nguyệt ngồi xuống. Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nào nào nào, đến đây ăn cơm. Tần Hùng Nguyệt cầm chiếc khăn tiêu độc đầu ngón tay. Bữa ăn hôm nay đúng là đa dạng phong phú. Nghe nói Nghiêm đại ca đã mang tất cả những thứ tốt của gia đình đến đây. Nghiêm Lạc cười ha ha trả lời. Làm gì mà khoa trương như thế chứ? Nhưng mà đúng là anh trai em chuẩn bị không ít đồ tốt. Ví dụ như tất cả cá đều được từ Hokkaido đến đây, còn có cả giò biển mới được đánh bắt, rồi cả nhung, thịt nai. Đồ ăn đều được chế biến không quá 2 tiếng, tất cả chuyển bằng đường hàng không đến đây. Phàn Phàn nhịn không được tặng nữa. Đúng là kẻ có tiền. Làm sao? Nghiêm Lặng liếc nhìn Phàn Phàn. Phàn Phàn gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng. Ăn của người giàu. Mấy cô gái xung quanh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, không nhịn được bật cười. Hai cô gái này, thật là cái gì cũng dám nói. Mấu chốt là, còn phối hợp với nhau rất như an ý như vậy. Tần Nguyệt yên lặng lắc đầu, cô đã sớm quen với chuyện hai người họ như thế này rồi. Tần Nguyệt ăn rất chậm, vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người. Mặc dù bữa tiệc rất lớn, nhưng lại không hề ầm ĩ. Tất cả mọi người đều tự giác giảm âm lượng xuống, không làm ảnh hưởng đến việc giao tiếp và trò chuyện của bàn bên cạnh. Toàn bộ hội trường còn có ban nhạc diễn xuất. Một vài nghệ sĩ lớn tuổi được mời lên biểu diễn, thỉnh thoảng lại có những tràng pháo tay vang lên. Cũng bởi vì tầm ảnh hưởng của ông cụ Lương nên mới có nhiều nghệ sĩ lão thành đến tham dự như vậy. Hầu hết họ đều đã 70-80 tuổi. Những nghệ sĩ này không giống với thế hệ trẻ bây giờ, phải chăm chỉ chạy sâu để nuôi sống gia đình. Bọn họ chỉ cần dựa vào danh tiếng và tiền lương hưu cũng đã đủ sống rồi. Lý do họ vượt đường xá xa xôi đến hát một bài hát là hoàn toàn bởi vì địa vị xã hội và những đóng góp của ông cụ Nương. Phải biết rằng, những vị tướng còn sống ở thời chiến quốc đến nay không còn nhiều. Người như ông cụ Nương trong quân đội giống như bọ bối. Có thể nâng niu được một ngày nào thì nâng niu một ngày. Nếu không, thì tại sao ông cụ Nương đã phải hưu bao nhiêu năm mà bên người vẫn còn rất nhiều vệ binh cấp cao bảo vệ. Tất cả đều có nguyên nhân, giống như một biểu tượng. Chỉ cần ông cụ Lương khỏe mạnh thì các đại thụ nương gia vẫn sẽ tràn đầy sức sống. Thế nên tất cả mọi người đều đến đây. Nếu không đến được thì cũng sai người đưa lễ vật đến. Nói chung hôm nay ông cụ Lương là người bận rộn nhất, bận rộn nhận quà tặng. Tần Nguyệt đang ăn thì Cúc Diên Vĩ lại cầm ly rượu đến. Có phải tôi đến không đúng lúc không? Tần Nguyệt đang ăn thì nhìn Cúc Diên Vĩ. Mới nhớ ra, cô đã đồng ý giúp cô ta nói chuyện với Nghiêm Kha, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội nói. Cô lập tức lên tiếng. Không có, mời ngồi. Cúc Diên Vĩ đặt ly rượu lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Kim Tiểu Thư. Về cơ bản thì tôi cũng chẳng quen biết ai ở đây, chỉ biết mấy người các cô, thế nên lúc ăn hơi ngại. Thế nên tôi muốn đến đây, ngồi với mọi người, tốt xấu gì thì cũng có người nói chuyện. Bởi vì Cúc Diên Vĩ cũng không thông đồng làm bậy với Mễ Khải Nhi, thế nên Nghiêm Nặc cũng không có quá ác cảm với Cúc Diên Vĩ. Chỉ là không thích cô ta suốt ngày theo đuổi anh trai mình mà thôi. Nghiêm Nặc nói, đó không phải là chuyện bình thường sao? Làm gì có ai quen hết tất cả mọi người ở đây? Chúng tôi không phải là cũng không biết đẩy người ra đây à? Người nên là của cô không ở đây, cô quen được mới là lạ. Đúng vậy, Cúc Diên Vĩ mỉm cười. Lục Nguyệt, tôi mời cô một ly. Cảm ơn. Tần Nguyệt cầm ly nước trái cây, cụng ly với Cúc Diên Vĩ. Cúc Diên Vĩ lại rót thêm một ly, nói với Nghiêm Nặc và Phan Phan. Tôi mời hai người. Nghiêm Nặc dừng dừng, nói một chút đi, tại sao lại muốn mời giữa chúng tôi? Cảm ơn hai người, không ghét này cả tôi sau vụ Mễ Khả Nhi. Điều này nhất định phải mời rượu. Cúc Diên Vĩ nghiêm túc trả lời. Nghiêm Nặc khẽ nhếch môi. Được rồi, ly rượu này tôi uống. Phan Phan cũng nâng ly lên, uống một ngụm. Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ được thơm nơi thôi. Cúc Diên Vĩ mỉm cười, quay đầu về hướng mấy người Cao Tiểu Thư. Tôi mới đến, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Thấy Cúc Diên Vĩ nâng ly lên, mấy Kim Tiểu Thư kia cũng cùng nhau nâng chén. Nào nào nào, khách khí. Mời rượu xong, Cúc Diên Vĩ chủ động rời đi. Phan Phan nói với Nghiêm Nặc, cái cô Cúc Diên Vĩ này thông minh hơn Mễ Khả Nhi rất nhiều. Có thông minh đến đâu thì cũng vô dụng, Nghiêm Nặc ngạo nghễ nói. Dù sao thì anh cả em cũng không thích cô ta, em cũng không thích cô ta. Tần Nông Nguyệt suy nghĩ một chút lại nói, chỉ ra ngoài một chút. Nghiêm Nặc và Phan Phan gật đầu, cẩn thận. Ừ, Tần Nông Nguyệt đứng dậy, sau đó gửi một tin nhắn cho Nghiêm Kha. Anh có thể ra ngoài một chút không? Nghiêm Kha nhận được tin nhắn thì hai mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tần Nguyệt cũng mỉm cười nhìn Nghiêm Kha, hai người rời khỏi bữa tiệc. Tống Minh Hạo thu hết mọi chuyện này vào đáy mắt, cả người đầy một bụng giấm. Trước đây Tống Minh Hạo không biết ăn giấm là gì, bây giờ thì biết rồi, lại còn uống đầy một bụng. Tiểu Triệu bắt bác sĩ thở dài, đứng ở một bên, giả vờ như không nhìn thấy. Tiểu Ní nhìn Tiểu Triệu lắc đầu, Tiểu Ní cũng không đi theo. Tống Minh Trạch nhìn thấy Tần Nguyệt gọi Nghiêm Kha thì nhanh chóng cụp mắt xuống, không để người khác nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình. Thực ra anh mới là người không có cơ hội nhất. Không phải sao? Ít nhất thì Nghiêm Kha vẫn còn tư cách theo đuổi cô, còn anh thì ngay cả tư cách theo đuổi cũng không có. Hạ Văn Nam và Thương Các nhìn thấy cảnh này thì nhích nhau một cái, sau đó cùng cúi đầu giả vờ như không phát hiện ra. Đúng là khó xử quá. Cho dù là Nghiêm Kha hay Tống Minh Hạo thì đều là bạn của họ. Giúp ai mới tốt đây? Bây giờ chỉ có thể trao quyền quyết định cuối cùng cho Tần Đồng Nguyệt. Cô chọn người nào thì là người đó. Tần Đồng Nguyệt đợi Nghiêm Kha đi ra mỉm cười. Xin lỗi đã gọi anh ra đây, không làm phiền anh xã giao chứ. Nghiêm Kha ở đây là một sự tồn tại mãnh liệt. Có không ít người muốn được đến chào hỏi anh ta. Nghiêm Kha lập tức lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Không có, em tìm anh. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười. Em cũng là được người ta nhờ. Trong lòng Nghiêm Kha hiện lên một dự cảm xấu, không tiếp tục hỏi nữa. Tần Đồng Nguyệt chủ động nói tiếp. Chẳng là Cúc Diên Vĩ vừa mới tìm em, nhờ em một việc. Cô ấy hình như rất có tình cảm với anh, không biết anh không thích, anh không có hứng thú với cô ta. Nghiêm Kha trả lời một cách chắc chắn. Thật ra anh có thể suy nghĩ thêm một chút, điều kiện của Cúc Diên Vĩ cũng không tệ. Tần Đồng Nguyệt vẫn muốn nỗ lực một chút. Điều kiện của anh cũng không tệ. Em có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Nghiêm Kha thẳng thắn nói. Tần Nguyệt nghẹn lời, lập tức không biết phải trả lời thế nào. Vậy được rồi, em sẽ nói cho cô ấy biết thái độ của anh. Tần Nguyệt nói xong thì cảm thấy vô cùng áy náy. Nghiêm đại ca, anh sẽ không cảm thấy em xen vào chuyện của người khác chứ? Em cũng sẽ không có cách nào. Cô ấy đến nhờ em, nhìn dáng vẻ của cô ấy như vậy, em cũng không tiện từ chối. Không sao, anh chỉ cảm thấy nếu như em lo chuyện của mình nhiều hơn một chút thì anh sẽ càng vui vẻ. Nghiêm Khả bất đắc dĩ cười, giơ tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi Tần Đồng Nguyệt. Nhưng anh thực sự không có cách nào, em cũng biết rõ, trong lòng anh chỉ có. Nghiêm Khả còn chưa nói hết thì đã nghe thấy giọng của Tống Minh Hạo. Ồ, thì ra hai người ở chỗ này. Nghiêm Khả, ông ngoại tìm cậu có chuyện. Nghiêm Khả quay đầu lại, như cười như không nhìn Tống Minh Hạo. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cả hai đều vô cùng rõ ràng. Nhưng Nghiêm Khả cũng không thèm để ý. Anh ta bật cười trả lời. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi. À đúng rồi. Nghiêm Khả quay đầu nói với Tần Lục Nguyệt. Chuyện này anh sẽ nói với em sau. Trở về nhớ ăn chút gì đó ngon ngon nhé, được không? Vâng. Tần Lục Nguyệt trả lời, ánh mắt dịu dàng như gió xuân. Tô Minh Hảo nhìn nụ cười trong mắt cô, trái tim như bị gai đâm, rất khó chịu. Nghiêm Khả không nán lại nữa, nói chuyện với Tô Minh Hảo mấy câu rồi rời đi. Chờ Nghiêm Khả đi khuất, Tô Minh Hảo không nhịn được chuyện sốt hỏi. Hai người có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Không liên quan gì đến anh. Tần Nguyệt nói xong thì xoay người muốn đi. Nhưng Tô Minh Hảo lại giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cô. Tần Nguyệt hơi tức giận nhìn anh. Tô Minh Hảo vẻ mặt ấm ức nói. Vết thương trên lưng anh lại đau nữa rồi. Tần Nguyệt lập tức hỏi. Hai ngày nay anh không bôi thuốc à? Tự anh không với tới, mấy người bọn họ cũng không có thời gian rảnh. Tống Minh Hạo tìm đủ loại lý do. Anh cũng bận nhiều việc nên không để ý. Em cũng biết đấy, cả một bữa tiệc lớn như thế này, nếu chỉ dựa vào mấy anh em họ của anh thì không đủ. Thế nên mấy ngày nay anh cũng bận rộn chuyện an ninh trật tự. Nếu đau thì cũng phải nhờ người bôi thuốc chứ. Tần Đồng Nguyệt hằng bối rối. Tôi không phải bác sĩ, cũng không chịu đo thay anh được. Thì em bôi cho anh. Tống Minh Hạo nói xong thì nắm tay Tần Đồng Nguyệt đi về hướng toilet. Tần Lục Nguyệt lại càng hoảng sợ. Tống Minh Hạo, anh phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Anh nhớ. Tống Minh Hạo giả vờ vô tội. Bây giờ anh chỉ đang nhờ em bôi thuốc cho anh thôi. Tần Lục Nguyệt, em có thể giúp người khác một cách thoải mái, thế mà không chịu giúp anh một chút được à? Cho dù em có hận anh thì cũng không đến mức cả một chuyện nhỏ thế này cũng không chịu giúp anh chứ. Tần Lục Nguyệt ngẩn người. Đây là loại nốt xích gì vậy? Chính là bởi vì không có thù án gì với người khác nên mới có thể giúp đỡ ngay khi có thể. Em nể tình ông ngoại mà giúp anh có được không? Tống Minh Hạo tiếp tục dùng chiêu trò. Rốt cuộc anh đã hiểu ra. Muốn đối phó với Tần Đục Nguyệt thì phải ăn vạ, phải mặt dày. Càng đứng đắn nghiêm chỉnh thì cô lại càng chạy xa. Em không muốn anh bị xấu mặt trong một ngày trọng đại như thế này chứ. Anh xấu mặt thì cũng không sao, nhưng còn mặt mũi của ông ngoại. Tống Minh Hạo tiếp tục giở trò. Quả nhiên, Tần Đồng Nguyệt đã dao động. Được rồi, đây là lần cuối cùng. Lần sau không được viện cớ này nữa. Tần Đồng Nguyệt cảnh cáo anh. Ừ, Tống Minh Hạo sung sướng gật đầu. Anh chỉ hứa là lần cuối cùng bôi thuốc, chứ không nói là lần cuối cùng nói chuyện với cô. Hai người trở về phòng của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo nhanh chóng cởi áo, sau đó xoay người đưa lưng về phía Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt nhận lấy lọ thuốc từ tay anh, bôi lên lưng cho anh mấy cái. Thể chất của người này đúng là không bình thường. Sau lưng làm gì có vết thương nào đâu, tên nửa gạt. Tần Đồng Nguyệt tức giận, bôi hết chỗ thuốc trong tay lên lưng cho anh. Sau đó đặt nọ thuốc xuống bàn, định rời đi. Cúc Diên Vĩ nhờ em giúp chuyện gì thế? Tống Minh Hạo đột nhiên hỏi. Tần Đồng Nguyệt quay đầu nhìn anh. Tin tức nếu đã nhảy nhảy như vậy, thì sao anh không tự đi hỏi cô ta đi? Tống Minh Hạo chậm rãi, lấy một chiếc áo khác mặc vào. Vừa mặc vừa nói. Nghiêm Khả chắc là đã từ chối rồi đúng không? Tần Nguyệt cứ thế nhìn Tống Minh Hạo. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tiết Thành Minh sắp đến rồi. Tống Minh Hạo cài cúc áo nhẹ nhàng nói. Năm ngoái anh đã hứa với cha mẹ là nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Bây giờ những người năm đó làm tổn thương em đều đã chết trong tay anh. Anh muốn tự mình nói cho họ biết, được không? Tần Nguyệt do dự một chút rồi trả lời. Chuyện này không cần thiết đâu. Chuyện đã cam kết đã thực hiện rồi. Thực hiện xong thì nhất định phải thông báo một tiếng, đây là phép nịnh sự tối thiểu. Cho dù không phải là cha mẹ mà là người khác thì anh cũng muốn làm như thế. Tần Minh Hạo cài xong chiếc cũ áo cuối cùng, chậm chậm đi đến trước mặt Tần Hồng Nguyệt cúi đầu nhìn cô. Chẳng lẽ em không muốn kể cho cha mẹ nghe một chút, người đã giết hại bọn họ đã bị đưa ra công lý như thế nào sao? Chuyện này, Tần Hồng Nguyệt quả nhiên do dự. Cô rất hận hung thủ giết hại cha mẹ mình, nhưng cô cũng biết mình không có bản lĩnh báo thù cho cha mẹ. Bây giờ, đại thù đã báo, cũng nên nói với hai người một tiếng. Anh chỉ muốn đi viếng mộ thôi, chứ không phải đi cầu hôn. Em căng thẳng như thế làm gì? Tần Minh Hạo cố tình trêu chọc cô. Nếu như em muốn anh đi cầu hôn thì anh cũng không có ý kiến. Thôi đi, Tần Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn anh trả lời. Anh muốn đến viếng mộ thì cứ đến. Dù sao thì phần mộ cũng nằm ở nơi đó. Anh muốn đi thì đi, nói với tôi làm gì? Anh là muốn đi chung với em. Anh cũng muốn nói cho em biết tổ chức sát hại cha mẹ em là ai. Tần Minh Hạo khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt Tần Nguyệt vô cùng dịu dàng. Chẳng lẽ em không muốn biết tổ chức nào đã ra tay sao? Chẳng lẽ em không muốn biết Tần gia liên hệ với tổ chức sát thủ này như thế nào sao? Chẳng lẽ em không muốn biết? Được rồi, biết rồi, biết rồi. Tần Nguyệt biết mình không nói lại anh. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Mấy ngày nữa là tiết thanh minh. Vừa lúc tôi muốn cùng cô đến thành phố P vài ngày để sửa sang lại phần mộ cho cha mẹ và ông bà nội. Anh muốn đi kể chuyện thì đi. Tần Nguyệt nói xong thì không thèm nhìn Tông Minh Hạo nữa, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng chạy trốn hốt hoảng của Tần Nguyệt, khóe miệng Tông Minh Hạo hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tần Nguyệt trở lại bữa tiệc thì thấy Nghiêm Kha vẫn còn chưa trở lại. Xem ra đúng là ông cụ nương tìm Nghiêm Kha có chuyện thật. Tần Nguyệt ngồi xuống lại phát hiện Nghiêm Lạc không ở đây. Phan Phan đang gặm một miếng trần lợn hầm, thấy Tần Nguyệt ngơ ngác thì nhanh chóng nói. Nghiêm Lạc bị Hạng Văn Nam gọi ra rồi. Tớ đã bỏ rồi mà, quan hệ của hai người đó nhất định không dễ dàng kết thúc đâu. Tần Nục Nguyệt lên tiếng. Nếu để Tiểu Nạc nghe thấy thì lại muốn cãi nhau với cậu đấy. Thế thì cãi luôn, con bé có lúc nào không cãi nhau với tớ đâu. Phàn Phàn chẳng thèm để ý, tớ đã sớm quen rồi. Tần Nục Nguyệt ngẩng đầu nhìn mấy người đối diện, cũng chỉ còn Kim Tiểu Thư đang ngồi đó, còn những người khác đã sang các bàn khác mời rượu. Kim Tiểu Thư thấy Tần Nguyệt đang nhìn mình thì mỉm cười giải thích. Tôi không có bạn bè ở đây, thế nên cũng không cần đi mời rượu. Dù sao thì sau này, tôi cũng không lăn lộn trong cái giới này, thế nên có mời hay không mời cũng như nhau thôi. Tại sao lại nói như vậy? Tần Nguyệt mỉm cười hỏi lại. Tôi là con út trong gia đình, mọi chuyện đều do các anh chị tôi lo liệu, tôi chẳng có chuyện gì cả. Cùng lắm thì đến khi kết hôn, được thêm chút của hồi môn mà thôi. Kim Tiểu Thư kể, trên mặt vẫn mang theo một ý cười. Thế nên tôi tự hiểu được mình, không cần thiết phải xuất hiện trong giới này, làm tránh người ta ghét. Phan Phan đang gặm chân lợn cũng dừng lại. Xem ra số phận của hai người bọn họ cũng tương tự nhau. Dường như mọi gia tộc đều như thế. Trong nhà có rất nhiều con lớn hơn con út rất nhiều tuổi. Nếu giống như nương gia, bên trên đều là anh trai, bên dưới chỉ có một em gái thì không sao. Tất cả mọi người đều sẽ chiều chuộng em gái. Nhưng mà nếu bên trên là các anh chị lớn, bên dưới là một em gái nhỏ, vậy thì em gái sẽ trở thành khó ưa. Em gái lớn lên đã quen với việc bị anh chị kiểm soát. Anh chị thì lại lo lắng cho em gái lớn lên sẽ tranh gia sản, đoạt quyền lợi. Thế nên lúc nào cũng đề phòng em gái. Chuyện này thực ra vô cùng đau đớn, nhưng lại là hiện thực. Thêm một cô em gái chính là ít đi một phần tài sản. Thế nên hầu hết mọi người sẽ lựa chọn giống như Phan Phan và Kim Tiểu Thư. Đơn giản buông tay, mặc kệ không hỏi đến. Tuy các người đấu tranh chém giết, chỉ cần đừng trêu chọc đến tôi là được rồi. Các anh chị bên trên cũng rất ăn ý giả vờ làm ngơ. Chỉ cần cô không chiếm đoạt tài sản thì chúng tôi cũng sẽ không ngại diễn cho bên ngoài xem một cảnh huynh đệ thâm tình. Phan Phan đặt đồ ăn trong tay xuống, mỉm cười tự giễu. Đúng vậy, thần là em út trong nhà thì chỉ có thể học thuộc cách buông tha thôi. Trong thời hoàng tộc cổ đại, các anh cả đều tranh giành quyền lực. Các em phía sau dù làm gì cũng chỉ có thể làm vương gia mà thôi. Chuyện này đến tận bây giờ vẫn làm theo nguyên tắc đó. Tần Hồng Nguyệt vỗ tay Phan Phan. Đừng buồn, dù sao chúng ta cũng không hề kém cỏi. Tất nhiên rồi, Phan Phan cầm khăn lau tay hỏi ngược lại Tần Hồng Nguyệt. Vừa rồi cậu ra ngoài làm gì thế? Có mấy người muốn đi viếng mộ cha mẹ tớ vào tiết thanh minh sắp tới. Tần Hồng Nguyệt cũng không gạt Phan Phan. Tớ cũng định mấy hôm nữa tới thành phố gì với cô tớ để sửa sang lại phần mộ một chút. Nếu không có gì làm thì lại đến biệt thự của ông nội để dọn dẹp. Dù sao thì chân của cô tớ vẫn chưa khỏe lắm, đi lại nhiều không tốt, nhưng đến Tuyết Thành mình thì cũng có thể đi được rồi. Dạo này cô tớ cũng buồn chán, nhân dịp này có thể ra ngoài một chút. Phan Phan gật đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Có những ai muốn đi thế? Tần Đồng Nguyệt thấp giọng trả lời. Tông Thiên Sinh và Tông Minh Hảo đều muốn đi. Phan Phan lập tức mở to mắt, sau đó khôi phục lại như bình thường. Nói tiếp, nếu họ muốn đi thì cũng bình thường. Nục Nguyệt, tớ nhắc cậu một chút, hôm đó có thể gia đình ông ngoại cậu cũng sẽ đi, cậu phải chuẩn bị tâm lý một chút. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, tớ biết, Lê Gia cũng đã gọi điện thoại cho tớ, muốn nói đi viếng mộ. Tớ không đồng ý, Lê Gia bây giờ đã không còn là Lê Gia của quá khứ. Lê lão phu nhân là người mà mẹ tớ oán hận, tớ làm sao có thể đồng ý để Lê Gia đi cơ chứ. Phàn Phàn thở dài một tiếng, chỉ sợ mọi chuyện không như cậu mong muốn, đến lúc đó cứ hành xử theo tùy hoàn cảnh vậy. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, không nói gì thêm. Bữa tiệc này giống như nước chảy, ăn hết một bàn lại thay một bàn. Thế nên ai ăn cứ ăn, ai đến cứ đến. Tần Đồng Nguyệt ăn no, cùng Phan Phan ra ngoài đi dạo để tiêu cơm một chút. Đang đi thì thấy Nghiêm Lạc, vẻ mặt u ám đi từ ngoài vào. Tần Đồng Nguyệt gọi Nghiêm Lạc lại. Em đi đâu thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Không phải em vừa đi ra ngoài với Hạng Văn Nam sao? Không phải anh ta thì còn ai nữa? Nghiêm Lạc tức giận trả lời. Ai biết suốt cuộc anh ta có ý gì chứ? Gọi em ra ngoài, vậy mà bên cạnh còn dẫn theo một tiểu yêu tinh, không biết xấu hổ. Vừa rồi tiểu yêu tinh kia còn ngồi trên xe Hạng Văn Nam nữa. Hả? Tần Nguyệt và Phan Phan kêu lên. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Làm sao mà em biết được? Sắc mặt Nghiêm Lạc càng thêm khó coi, trả lời. Nghiêm gia Tam tiểu thư em đây, trong mắt làm sao có thể chứa được một hạt cát, thế nên em đi về luôn. Khoan đã, Hạng Văn Nam không phải người hồ đồ như vậy, anh ấy gọi em ra ngoài làm gì? Phan Phan thắc mắc. Nói là quen biết một nhà thiết kế nổi tiếng, muốn gia nhập phòng làm việc của em. Em nghe thấy cũng là chuyện tốt nên mới đi qua đó, Nghiêm Lạc giải thích. Em nhanh chóng đi tìm anh ta, kết quả còn chưa nói được gì thì đã có một người phụ nữ đến. Người này nhìn thấy Hạng Văn Nam thì chỉ muốn biến thành cái con chó bám dính lên người anh ta. Đúng là buồn nôn. Em định đi, nhưng Hạng Văn Nam lại kéo em lại không cho em đi. Em còn chưa nói được gì thì tiểu yêu tinh kia nói sắp sẽ tàu rồi, sau đó bắt Hạng Văn Nam phải đưa cô ta đi. Em muốn xuống xe, nhưng tên đáng ghét Hạng Văn Nam đó không đồng ý, đưa cả em và tiểu yêu tinh đó đến bến tàu. Em đợi lúc Hạng Văn Nam tiễn tiểu yêu tinh đó thì bắt xe về trước. Bây giờ Hạng Văn Nam và tiểu yêu tinh đó chắc vẫn còn đang ở trên bến tàu đấy. Bực mình, em là Nghiêm gia tiểu thư, từ bao giờ lại thấp giá đến thế? Còn phải tranh giành đàn ông với một tiểu yêu tinh à? Hạng Văn Nam muốn yêu đương thì cút ra chỗ khác mà yêu đương, đừng có xuất hiện trước mặt em nữa. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan nhìn nhau không nói được gì. Nghiêm Lạc tiếp tục. Dạo này em rất khó chịu với Hạng Văn Nam, các chị cũng nhìn ra rồi đúng không? Sau này đừng nhắc đến anh ta trước mặt em nữa. Tần Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Người phụ nữ đó là ai thế? Có thể để Hạng Văn Nam đích thân đưa đi thì nhất định không phải là nhân vật bình thường. Tần Đồng Nguyệt không tin Hạng Văn Nam lại có quan hệ với người phụ nữ đó. Chỉ là bây giờ Nghiêm Lạc đang tức giận, có khuyên nhủ cũng không chịu nghe. Nhưng mà Nghiêm Lạc đúng là vì chết còn cứng miệng. Ngoài miệng không nói quan tâm, nhưng trong lòng lại tức thành thế này. Nghiêm Lạc nghe Tần Đồng Nguyệt nói thế thì lẩm bẩm trả lời. Em làm sao mà biết tiểu yêu tinh đó chui ra từ cái hang động nào chứ? Dù sao thì vừa nhìn mặt em đã thấy buồn nôn. Ba người đang nói chuyện thì thấy Hạng Văn Nam đầu đầy mồ hôi chạy đến. Tiểu Nặc, lại nữa rồi, phiền chết đi được. Nghiêm Lạc nghe thấy giọng nói của Hạng Văn Nam thì lập tức nói với Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan. Hãy chỉ cần anh ta lại giúp em không muốn gặp anh ta nữa. Vừa nhìn thấy anh ta thì lại thấy khó chịu. Nói xong Nghiêm Lạc xoay người rời đi. Hạng Văn Nam đang định đuổi theo thì Phan Phan ngăn lại. Hạng thiếu gia, giải thích đi, giải thích đi. Người phụ nữ bảo anh đưa ra bến tàu là ai hả? Vừa nghe Phan Phan nói thế, Hạng Văn Nam lập tức rối lên, nhanh chóng trả lời. Tôi cũng biết cô ấy suy nghĩ nhiều mà, mọi chuyện không như cô ấy nghĩ đâu. Người đó là bạn gái của một người quen biết trong gia tộc tôi. Mọi người cũng biết gia tộc tôi kinh doanh cao su và mía đường ở Đông Nam Á. Gia tộc khổng lồ, có mấy người chú bác cùng với cha tôi, lo việc kinh doanh. Bạn gái của người ta ở đây, làm sao tôi có thể không quan tâm cơ chứ? Dựa theo bối phận, thì tôi còn phải gọi người ta là thím. Tôi có thể có ý nghĩ gì với người ta chứ? Nhưng mà Tiểu Nặc không nghe tôi giải thích. Nhân lúc tôi không chú ý đã xuống xe bỏ đi. Mọi người nói xem tôi có thể không gấp được sao? Phà Phàn kéo dài giọng. Thím của anh? Nói chút nghe xem, chú anh bao nhiêu tuổi thế? Người thế này bao nhiêu tuổi? Hạ Văn Hàm trả lời, chú này của tôi sắp 50 rồi, còn người thím này thì mới chỉ có 20 tuổi. Phan Phan duỗi tay, vấn đề chính ở chỗ này đấy, là thím mà còn nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, lại còn có hành động thân mật với anh như vậy. Đừng nói là nghiêm nặc, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ suy nghĩ. Tần Nguyệt thấy sắc mặt Hạ Văn Nam trở nên trắng bệch thì nhanh chóng lên tiếng, anh cũng đừng gấp gáp, chuyện này phải từ từ giải thích. Tiểu Nặc nói với tôi là gần đây bên cạnh anh xuất hiện không ít phụ nữ. Là thật sao? Hạ Văn Nam giơ tay lên thề, có trời đất chứng giám, mấy tên kim tiểu thư các gia tộc tham gia vào chuyện kinh doanh cũng không phải hiếm lạ gì, thế nên tất cả đều chỉ là quan hệ làm ăn mà thôi, tôi không có nửa điểm tình cảm gì cả. Nhìn thấy Hạ Văn Nam cả đầu đầy mồ hôi lạnh, Phan Phan lúc này mới chịu bỏ qua cho anh. Anh tốt nhất là đi mà giải thích cho rõ đi. Dù sao thì nếu như loại hiểu lầm này có thể ít xuất hiện thì nên ít xuất hiện. Nghiêm Nặc mặc dù rất mạnh mẽ nhưng thực ra nội tâm rất yếu đuối mong manh. Tần Đồng Nguyệt gật đầu tỏ ý tán thành. Đúng vậy, Tiểu Nặc gia cũng là người cần cảm giác an toàn. Anh nhanh chóng đi tìm cô ấy giải thích đi. Được được được. Hạ Văn Nam vội vàng đuổi theo Nghiêm Nặc. Nhìn theo bóng lưng Hạ Văn Nam, Phan Phan nói với Tần Đồng Nguyệt. Thực ra Hạ Văn Nam rất quan tâm đến Tiểu Nặc. Mặc dù anh ta là một người đàn ông phúc hắc, nhưng trong phương diện tình cảm thì khá là trong sáng. Cậu đang ám chỉ Thương Các đấy à? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười. Hôm nay Thương Các có tìm cậu không? Tìm tớ làm gì? Phan Phan tự diễu. Bên cạnh anh ta có bao giờ thiếu phụ nữ đâu. Không phải lần trước chúng ta mới xử lý Đậu Phân Ni sao? Thế nào? Đậu Phân Ni vẫn còn không biết xấu hổ đi tìm Thương Các cơ à? Tần Đồng Nguyệt cười khẩy. Không có Đậu Phân Ni thì vẫn có Trương Vân Ni, Lý Phân Ni. Quên đi. Dù sao tớ với anh ta cũng không có khả năng rồi. Cho dù bên cạnh anh ta có xuất hiện thêm ai đi nữa thì tớ cũng không ghen đâu. Phan Phan buông tay, gương mặt không để ý. Cô thực sự không quan tâm. Từ sau chuyện xảy ra ở trường đại học thì trái tim cô đã bị phong ấn rồi, không ai có thể bước vào được nữa. Nhắc mới nhớ, Cúc Diên Vĩ tìm cậu làm gì? Phan Phan chuyển chủ đề. Cô ấy muốn nhờ tớ tác hợp với Nghiêm đại ca. Nhưng mà tớ đã nói với Nghiêm đại ca rồi, anh ấy từ chối. Tình thế rất lung túng, bây giờ tớ cũng không biết phải trả lời Cúc Diên Vĩ thế nào. Tần Đồng Nguyệt bất đắc dĩ trả lời. Tớ là bà mối, có vẻ không được mát tay cho lắm. Đáng đời. Phan Phan hung hăng nườm Tần Đồng Nguyệt. Làm gì có ai giống cậu, cậu biết rõ người Nghiêm Kha thích là cậu, vậy mà còn làm như thế. Tần Đồng Nguyệt nghiêm túc trả lời. Đừng nói linh tinh, tớ và Nghiêm đại ca là bạn bè. Cho đến tận bây giờ, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến Nghiêm đại ca. Tớ và anh ấy cũng là chuyện không thể nào. Hai người đang nói chuyện thì con trai của Nương Lão Đại, Nương Đống đi về phía họ. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan không nói nữa, đồng loạt quay sang nhìn. Nương Đống đi tới trước mặt hai cô gái, vừa cười vừa nói. Xin lỗi, hôm nay nhà nhiều người quá. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, thì xin được lượng thứ. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan đều cười. Không không, mọi chuyện đều tốt ạ, cảm ơn anh. Nương Đống nhìn Tần Đồng Nguyệt. Anh muốn nói chuyện với em một chút, không biết có tiện không? Tần Đồng Nguyệt gật đầu, Phan Phan nhìn ý nói. Tớ cảm thấy hơi đói bụng, tớ phải đi ăn chút gì đây. Hai người cứ trò chuyện đi. Nói xong thì vẫy tay rồi rời đi. Tần Đồng Nguyệt nhìn Nương Đống. Anh muốn nói chuyện gì với em? Về chuyện của cô anh. Nương Đống trả lời. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài, dọc theo cái đường, cùng nhau đi về phía trước. Nương Đống vốn bước đi rất nhanh, bây giờ vì chăm sóc Tần Đồng Nguyệt, anh ấy thả chậm tốc độ hết mức có thể. Bây giờ Tần Đồng Nguyệt đã mang thai được 5 tháng, lại là thai đôi, hành động bắt đầu xuất hiện sự chậm chạp. Quả thực cần người khác chiều theo tốc độ của cô. Trước khi nói chuyện với em, anh muốn nói với em về người cô này của anh một chút. Nương Đống mở miệng nói. Trước khi nói chuyện của cô, anh muốn cảm ơn em trước. Cảm ơn em chủ động tìm ông nội nói chuyện, để ông nội cho phép cô về nhà. Phải biết, giao thừa năm nay cô không thể về nhà. Cả nhà anh đã rất buồn rầu. Bởi vì trong nhà anh, địa vị của cô cũng là rất tách biệt. Tần Nguyệt chỉ cười, không nói chuyện. Ông nội anh đi lính từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó gọi quân đội em bé. Còn nhà tuổi đã vác súng đánh trận, cho nên là người thèm nhẹ sống chết nhất. Sau này sau khi giải phóng, ông thăng cấp làm tướng quân, trở thành người cả gia đình kính trọng ngưỡng mộ nhất. Sau đó nữa, người trong nhà càng ngày càng nhiều, nhưng ông nội vẫn luôn tiếc nuối không thể có một đứa con gái. Mãi cho đến nhiều năm sau đó, tiếc nuối này cuối cùng cũng được bổ sung. Lúc ông nội anh gần 40 tuổi, cuối cùng cũng có cô nương Hồng Mân của anh. Sự phủ xuống của cô trở thành sự vui sướng nhất của cả nhà. Bây giờ anh vẫn nghe cha anh nói, lúc nhỏ, cả nhà ba người anh trai đều cùng nhau cưng chiều em gái của mình. Ngay cả người dẫn dắt toàn bộ đội ngũ cũng cưng chiều của búp bê này. Lúc đó, ông nội bất luận đi đâu đều thích dẫn theo cô. Lâu ngày, cô cũng bị cậu bé ông nội dẫn dắt chọc tức. Sau đó cũng không lâu lắm, bà nội ngã bệnh qua đời. Hình như năm đó cha anh vừa mới là thành niên không lâu. Vì thế một mình ông nội dẫn theo bốn đứa bé. Ba đứa bé trai như thế nào cũng dễ bảo, con gái chỉ sợ bị thù thiệt. Do đó cũng là dùng cách thức dạy con trai dạy dỗ. Mỗi ngày không phải cùng nhau huấn luyện ở doanh trại, thì chính là ở trong lớp đào tạo sĩ quan, nghe người khác trình bày bố trận. Do đó sau khi cô anh lớn lên trưởng thành, khí phách, bá đạo cả người. Loại bá đạo này khiến cô mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chân chính có thể phù hợp với cô lại là lác đác không có mấy người. Mãi cho đến năm sau đó, cô gặp được định mệnh là nhà họ Tông kia. Ngay từ đầu, cô không hiểu được bày tỏ tình cảm là thế nào. Cô chỉ dùng cách thức ăn đàn ông đối với đàn ông, đi theo khơi thông, tổng hút. Nhưng cô rất nhanh phát hiện, cách thức này của cô là không thể dùng được. Nhưng mà lúc đó không ai có thể dạy cô như thế nào là đúng đắn chính xác. Lấy thân phận một người phụ nữ, đi qua lại với một người đàn ông. Dưới tình huống như thế, cô vì thế mà đi sai đường, Lương Đấm chậm rãi nói. Bước chân Tần Đồng Nguyệt dừng lại, hơi nhíu mày nói. Anh đây là đang minh vực Lương phu nhân sao? Thực ra anh không đáng đâu, em từng nói rồi. Mặc dù em không tha thứ, nhưng cũng sẽ không vẫn luôn căm ghét. Lương Đống mỉm cười trả lời. Anh cũng không phải là bênh vực cho cô anh, mà là muốn nói với em về người này một chút. Có lẽ sau khi nói chuyện xong em có thể nhảy ra khỏi thân phận của em bây giờ, nhìn người này một lần nữa. Tần Đồng Nguyệt lắc đầu nói, xin lỗi, em không nhảy ra được. Bởi vì em vẫn luôn là một người trong cuộc. Bất cứ người nào có thể nhảy ra, bởi vì họ không phải là người trong cuộc. Cho nên có thể buông lỏng lãnh đạo Giang Sơn, không hề gánh vác. Còn em thì không thể. Phải, anh thừa nhận những gì em nói đều đúng. Anh cũng rất không phục sự độ lượng và lương thiện của em. Dưới tình huống cô anh tổn thương em cũng không chọn bụng dạ hẹp hòi, mà lại lựa chọn thuyết phục ông nội, để ông nội tiếp nhận cô một lần nữa. Anh cho rằng anh có thể nói chuyện với em một lần nữa. Lương Đống mở miệng nói, chí ít đứng ở trên góc độ công bằng hợp lý, nhìn người này một lần nữa. Anh nói đi, em nghe. Thích một người, cho nên dốc hết toàn lực theo đuổi. Em nói hành vi này là đúng hay sai? Lương Đống hỏi Tần Đồng Nguyệt. Dưới tình huống, chỉ cần không tổn thương người thứ ba, bất cứ hành vi nào cũng là có thể tha thứ. Tần Đồng Nguyệt trả lời rất nhanh. Vậy nếu anh nói, em dùng hết quyền lợi, cũng muốn bảo vệ quyền lợi nuôi nấng đứa trẻ của em, thực ra cũng là xâm phạm quyền một người cha, nên có của Tông Minh Hậu, một cách trá hình. Em nói hành vi của em có thể được tha thứ không? Lương Đống đột nhiên đổi đề tài và quan niệm. Tần Đồng Nguyệt sửng sốt. Mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng gen của đứa bé này quả thực có một nửa tới từ nhà họ Tông, mà em bây giờ hoàn toàn cùng nhà họ Tông cắt đứt quan hệ. Đối với Minh Hạo mà nói, có phải một sự tổn thương hay không? Lương Đống tiếp tục chất vấn. Tần Đồng Nguyệt trầm mặc. Có lẽ anh ấy nói đúng, chuyện thật sự cần phải nhìn từ hai phía. Ở góc độ của em là người bị tổn thương, cho nên em nghiến răng nghiến lợi cắt đứt mọi quan hệ. Đây là về tình hình có thể tha thứ. Nhưng từ góc độ của Tông Minh Hạo mà nói, em ấy có lẽ không phải người bị hại. Người đâm hai nhát dao với em ấy, một là người mẹ em ấy, một là người vợ em ấy. Em ấy lại vô tội biết bao, Lương Đống tiếp tục nói. Đáy mắt Tần Đồng Nguyệt rung động. Đúng vậy, Lương Đống nói đúng, dường như cũng có đạo lý. Nếu em nói em là người trong cuộc, không nhảy ra được vòng tròn của em, tại sao trên chuyện em và Minh Hạo, em ngược lại có thể nhảy ra mối quan hệ của hai người một cách cay nghiệt, đứng ở một bên quan sát một cách thờ ơ lạnh lùng? Lương Đống tiếp tục chất vấn. Tần Đồng Nguyệt đáy lòng rối rắm, anh đừng nói nữa. Vậy bây giờ em bằng lòng lắng nghe đánh giá của anh đối với chuyện này không? Lương Đống mỉm cười nhìn Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt hơi gật đầu. Từ trên quan điểm và lập trường của anh, chuyện này tất cả mọi người đều là người bị hại, tất cả mọi người cũng đều sai, chân chính không đếm xỉa tới thực ra là người xa nạ. Suy nghĩ kỹ một chút, nhà họ Nê, Nê Hân, Nê Ca, cô anh, Dương Anh, em, Minh Hạo, vân vân, các người không ai là người chiến thắng. Nương Đống tiếp tục nói, đây là một trận chiến toàn bộ các thành viên đều thua. Tất cả mọi người đều có vết sẹo, đều có mệt mỏi. Tần Ung Nguyệt gật đầu, bày tỏ sự tán thành. Đúng vậy, không ai là người chiến thắng. Những trận chiến này vốn có thể tránh được. Đúng, anh không phủ nhận cô anh có chỗ làm sai. Anh cũng không phủ nhận những tổn thương cô anh gây ra cho em. Đây là sự trừng phạt cô anh nên gánh chịu. Nương Đống cũng rất thẳng thắn. Nhưng Lục Nguyệt, em có từng nghĩ qua chưa? Em vẫn luôn không tha thứ. Thực ra cũng là một sự trừng phạt đối với bản thân. Tại sao không buông bỏ tâm tư xuống, dũng cảm chút bỏ những tổn thương trong quá khứ chứ? Tần Lục Nguyệt nháy mắt, trầm mặc lần nữa. Cô không thể không thừa nhận, Nương Đống thực ra là một người rất biết nói chuyện. Cô cũng không thể không thừa nhận, cô lúc này quả thật có chút bị thuyết phục rồi. Nhưng cô cũng không phải là người không có giới hạn cuối cùng và sự kiên trì của mình. Cô nhẹ nhàng mở miệng nói. Em hiểu ý của anh, quả thực. Chúng ta không thể vẫn luôn nắm chặt lấy nỗi lầm trong quá khứ tự trừng phạt mình. Nhưng có một vài chuyện sai rồi thì chính là sai rồi. Chính là phải gánh lấy hậu quả sau này. Nếu phu nhân nương không thể trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi với mẹ em vẫn là sẽ không tha thứ. Xin lỗi, anh nói rất hay. Nhưng đây là giới hạn cuối cùng của em. Em không thể đánh mất nguyên tắc của em. Nương Đống gật đầu nói. Anh hiểu ý của em có kiên trì, cũng là nên. Dù sao thì, chuyện này tổn thương quá lớn đối với em. Anh không có lập trường gì, yêu cầu em là một thánh mẫu. Cảm ơn đã hiểu. Tần Đông Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trên đỉnh đầu, rất trong xanh, thời tiết thật tốt. Nếu cuộc sống cũng có thể vẫn luôn sáng sủa như thế, thật là tốt biết bao. Trước khi nhìn thấy người thật của em, ấn tượng của anh đối với em, định vị ở một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Nhưng sau khi gặp em, lại là khiến anh có cảm giác kinh ngạc bội lần. Nương Đống mở miệng nói, em khiến anh rất bất ngờ. Ồ, xin lỗi khiến anh thất vọng rồi. Tần Nguyệt khẽ cười, không, nên là ngạc nhiên vui mừng. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao ông nội lại thích em như vậy. Em nhìn như yếu đuối, nhưng lại vô cùng kiên cường. Chẳng trách ông nội nói em cực kỳ giống mẹ em. Nương Đống khen ngợi Tần Nguyệt từ tận đáy lòng. Anh cũng hiểu tại sao cô lại giữ kín như bưng đối với em như vậy. Thế nên trong chuyện em và Tốc Minh Hảo kết hôn, người nhà mẹ đẻ anh lại không biết chút xíu nào. Xin lỗi không thể giúp được em. Tần Nguyệt nức đầu. Không sao, cũng đã là quá khứ rồi. Đã từng đúng cũng tốt, sai cũng tốt, đều đã là mây khói thoảng qua. Hôm nay em có sự ban ơn tốt nhất từ ông trời, em càng nên rộng lượng hào phóng vì họ mà sống. Chỉ cần đừng dẫm lên giới hạn cuối cùng của em cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ. Người nhà của em chính là giới hạn cuối của em. Chúng ta ở đời làm người, không thể nào cắt bỏ nhất chính là máu mủ tình thâm. Nếu ngay cả giới hạn cuối, người nhà mà cũng có thể vượt qua, vậy thì người sống còn không bằng một loài vật nữa. Anh nói thế nào? Phải, em nói đúng. Nương Đống hít sâu một hơi nói. Em gái nhỏ Lục Nguyệt, chào mừng trở thành người nhà họ Nương. Tần Lục Nguyệt chậm rãi xoay người, nhếch miệng cười với Nương Đống. Cảm ơn anh hai. Anh hai không phải thánh nhân, cho nên cũng không làm được chí không vô tư. Anh là nói, nếu như có ngày nào đó, cô anh bằng lòng giống như xin lỗi em và chuyện làm sai năm đó. Bằng lòng xin lỗi mẹ em sẽ tha thứ cho cô không? Nương Đống kiên nhẫn hỏi. Em không biết. Tần Nguyệt hơi lắc đầu nói. Tới lúc đó rồi hãy nói đi. Có lẽ qua vài năm nữa, tâm tình của em sẽ xảy ra thay đổi. Nhưng mà trước mắt mà nói, em cũng sẽ không tha thứ. Xin lỗi anh hai. Em không làm được sự độ lượng như thế, không làm được thánh mẫu như thế. Em tạm thời cũng chưa nghĩ thông vấn đề này. Em cần thời gian. Cũng tốt, bảo trọng cơ thể thật tốt. Có chuyện gì nói với anh? Nương Đống gật đầu nói. Bất luận tương lai thế nào, anh cũng nhận được em gái nhỏ là em rồi. Tần Nguyệt nhoẻn miệng cười gật đầu. Sau khi tiễn Tần Nguyệt trở về, Nương Đống rất nhanh đi tìm Nương Hồng Mân. Mặc dù Nương Hồng Mân lấy chồng nhiều năm, nhưng khuê phòng của bà ấy vẫn luôn giữ nguyên. Nương Đống ở ngoài cửa gõ. Cô, cháu có thể vào không? Mời vào. Giọng Nương Hồng Mân từ bên trong vang lên. Nương Đống đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Nương Hồng Mân đang nằm một quyển album trong tay. Album này thật sự cũ, gần 20 hay 30 năm trước. Lúc đó, vừa mới bắt đầu thịnh hành máy ảnh kỹ thuật số. Phần lớn mọi người vẫn thích dùng máy ảnh phim, cho nên phần lớn ảnh chụp đều là dùng chất liệu giấy để lưu lại, chứ không phải giống như bây giờ đều lưu lại dưới dạng điện tử. Lương Đống chậm rãi đi tới, lại đang nhớ lại quá khứ. Lương Hồng Mân không ngẩng đầu nói, ngồi đi. Lương Đống ngồi xuống trước mặt Lương Hồng Mân một cách phép tắc, mở miệng nói, cô, cháu vừa mới gặp Lục Nguyệt. Ngón tay Lương Hồng Mân khẽ run lên một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đặt xem album trong tay. Thị lực Lương Đống đặc biệt tốt, liếc mắt liền nhìn thấy bức ảnh Lương Hồng Mân đặt xem, chính là bức ảnh chụp chung của bà ấy và Lê Hân năm đó. Lê Hân trên bức ảnh là rực rỡ chói mắt như thế. Cách đã hơn 20 năm, bà ấy lúc đó vẫn vô cùng thời thượng. Đây là bức ảnh cuối cùng liên quan tới Lê Hân và Lương Hồng Mân. Những bức ảnh khác đều đã bị phá hủy rồi. Phần tự tin phô trương ra, sự ung dung điềm tĩnh kia, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ kia, quả thực là làm nổi lên danh hiệu của lũ thần Tuấn Bắc. Cháu cũng cảm thấy cô làm sai phải không? Lương Hồng Mân không ngẩng đầu lên, cứ thấp giọng mở miệng nói như thế. Bây giờ cả nhà đều đang trách mắng cô, không hiểu chuyện, chỉ lo phát tính khí tiểu thư, có phải không? Lương Đống cẩn nhắc một chút nói, cháu là hậu bối, không có quyền lợi gì xen vào chuyện của trường bối. Chỉ là cháu cảm thấy trước mắt ông nội đã lớn tuổi rồi, chuyện có thể khiến ông nội vui vẻ, cho dù là tuổi thân một chút, có đôi khi cũng không phải không được. Cô nói sao? Lương Hồng Mân cười giễu cợt, đưa bức ảnh cho Lương Đống. Nhìn xem, ảnh chụp chung của ba người tụi cô năm đó, cho dù cô ấy là người tác hợp cô với dượng của cháu, cô ấy vẫn là người sáng chói nhất. Lương Đống đưa tay nhận lấy, Lê Hân trên bức ảnh cùng với Tần Đồng Nguyệt bây giờ quả thật là có 70% giống nhau. Chỉ là Tần Đồng Nguyệt bây giờ có sự nhã nhặn trầm tĩnh dịu dàng hơn nhiều, không hào quang, cao ngất giống như Lê Hân. Cô, những chuyện Mễ Khả Nhi tiết lộ trong cuộc thi cắm hoa đều là cô ngầm cho phép phải không? Lương Đống mở miệng hỏi. Nếu không có sự ngầm cho phép của cô, chỉ sợ Mễ Khả Nhi căn bản không đợi được Minh Hạo đi trừng phạt cô ta đâu. Lương Hồng Mân không phủ nhận. Có vài chuyện cô cần mượn tay một người đi làm. Lúc đó Tần Nguyệt và Tô Minh Hạo nhất định phải đi hôn. Tại sao? Lương Đống hỏi. Cháu biết không, những ngày đó, mỗi ngày cô đều không ngủ được. Mỗi buổi tối đều bị hồi ức này dày vò. Không ngủ được, không ăn được. Cô biết chỉ cần họ không ly hôn, những ác mộng này sẽ luôn quấn lấy cô. Lương Hồng Mân rốt cuộc vào lúc này cũng nói ra tâm tình lúc đó với Lương Đống. Cô vừa nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt, cô liền sẽ không nhịn được nhớ lại những chuyện quá khứ kia. Cô ấy thật sự quá giống mẹ cô ấy. Cô cho rằng chỉ cần không ở nhà, chỉ cần không nhìn thấy cô ấy, cô sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng mà lúc cô ở nước ngoài phát hiện không có lợi ích gì. Lê Hân chính là gai nhọn trong lòng cô. Chỉ cần nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, cây gai này của cô liền khiến cô không sống tốt. Cho nên cô mới lấy cái chết ra ép buộc, ép hai đứa ly hôn, sau đó ngầm cho phép Mễ Khả Nhi làm những chuyện kia. Vậy cô, nếu cây gai này đã cắm trong tim nhiều năm như vậy, tại sao không hoàn toàn nhổ nó ra chứ? Lương Đống mở miệng nói. Tại sao không đi xin lỗi Tần Lục Nguyệt, không đi xin lỗi Lê Hân, thừa nhận lỗi lầm năm đó chứ? Không, không được, Lương Hồng Mân nghiến răng nói. Cho dù làm sai, cô cũng tuyệt đối không nhận sai. Vậy thì cô vẫn muốn tiếp tục chịu đựng sự xoắn xuýt và dãy dụa này sao? Vừa rồi lúc trước thọ, cháu nhìn ra được tâm trạng của cô dường như rất không vui. Lương Đống tiếp tục nói. Tần Nguyệt mang thai đứa bé nhà họ Tông, hôm nay lại được đích thân ông nội liệt vào gia phả nhà họ Nương. Với thật phận cháu ngoại dâu, cô, đời này không trốn thoát. Nếu không trốn thoát, tại sao không dũng cảm đối mặt chứ? Lương Hồng Mân quả nhiên do dự. Sau này còn sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta đều không thể đoán được. Lương Đống mở miệng nói. Nếu như có một người thật sự tới lúc không thể bù đắp, cô thật sự không hối hận sao? Cô, điều cô quan tâm nhất là gì thế? Là hai em họ của cháu, là chồng cô, hay là cha cô, người thân của cô? Lương Đống tiếp tục thuyết phục Lương Hồng Mân. Vì tức giận nhất thời, hy sinh hết thời quan tâm nhất, thật sự đáng không? Cô, nếu cháu nhớ không sai, năm nay cô đã hơn 50 tuổi rồi, đã qua thời tuổi trẻ tràn đầy sức lực rồi, là nên vì bản thân cân nhắc thật tốt rồi. Nghe nói cô đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phiếu nắm giữ trong tay cho Minh Hạo rồi. Nhưng chỉ dựa vào chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu chưa chắc có thể sưởi ấm lại trái tim của Minh Hạo. Trong khoảng thời gian này Minh Hạo trải qua như thế nào, cô ít nhiều cũng còn nghe ngóng. Không nói những thứ khác, Lần này gặp mặt, Minh Hạo gầy hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Nghe nói bây giờ mỗi ngày em ấy chỉ ngủ 4 tiếng, thời gian khác không phải là làm việc vẫn là làm việc. Em ấy liều mạng làm việc như vậy cũng không phải bởi vì chuyện công ty có bao nhiêu bận rộn, mà là em ấy đang trốn tránh cái nhà này, trốn tránh những người này. Nếu không phải bởi vì sinh nhật 91 tuổi của ông nội, chỉ sợ em ấy sẽ không trở về đâu. Lúc năm trước, cháu gọi điện thoại qua cho em ấy, muốn để mọi người gặp gỡ cùng nhau tụ tập, em ấy liền từ chối không chút do dự. Em ấy nói ở nước ngoài không thể trở về được. Là thật sự không trở về được sao? Rõ ràng là không muốn trở về mà. Không chỉ là Minh Hạo, còn có cả Minh Trạch. Hai người này là con trai cô đã trả giá bằng nửa cái mạng của mình đổi lấy. Mà bây giờ, hai đứa con trai đều xa lạ với cô. Cô cảm thấy đáng không? Người cô dùng sinh mạng để bảo vệ, lại bị chính tay cô đẩy ra khỏi nhà. Nguyên nhân của mọi thứ này chỉ là vì giận dỗi, thật sự đáng sao? Nương Đống nhìn thấy vẻ mặt của Nương Hồng Mân có chút buông lỏng, thở dài một tiếng, tiếp tục nói: trước đây cháu cho rằng Tần Nguyệt này là một người ác độc bao nhiêu đấy. Nếu không, sao lại bởi vì cô ấy lại ly gián thành công, tình mẹ con và tình cảm cha con của các người chứ? Nhưng mà mãi cho đến khi cháu gặp được Tần Nguyệt, cháu mới biết có bao nhiêu dị nghị sai. Chính bởi vì đáy lòng cô ấy không thù hận mới là sự sát thương lớn nhất. Nếu một người phụ nữ đầy sự ghen ghét ác ý, vậy thì cô ấy tuyệt đối không xinh đẹp nổi được. Tuyệt đối không thể khiến người khác vì cô ấy mà tự bỏ mọi thứ một cách cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu ở bên cạnh cô ấy. Tân Nguyệt vừa may là ngược lại. Cháu đã hỏi qua cô ấy, cô làm nhiều chuyện như thế với cô ấy, cô ấy liệu có hận không? Ánh mắt Nương Hồng Mần khẽ động, ngẩng đầu nhìn Nương Đống. Nương Đống tiếp tục nói: cô ấy nói cô ấy không hận, nhưng không cách nào tha thứ. Cô ấy còn nói, mỗi người đều có nguyên tắc làm việc của mình, đều có giới hạn cuối của đời mình. Đối với cô ấy mà nói, người nhà cũng chính là giới hạn cuối không thể chạm vào của cô ấy. Mà cô và lão phu nhân Tông, hai người đúng lúc đụng vào giới hạn của cô ấy. Cô đụng vào giới hạn cuối của mẹ Tần Nguyệt. Lão phu nhân Tông đụng vào giới hạn cuối đứa bé trong bụng Tần Nguyệt. Chính là bởi vì giới hạn cuối này khiến cô ấy lựa chọn rời đi không chút do dự. Thân là con gái, thân là người mẹ, cháu cảm thấy cô ấy không làm sai. Giống như năm đó, cô vì bảo vệ Minh Hạo và Minh Trạch, không tiếc dấn thân vào nguy hiểm, không tiếc trả giá nửa cái mạng, cũng muốn bảo vệ tụi nó. Cháu cũng cảm thấy năm đó cô không làm sai. Trên thế giới này không có quan hệ nào vững chắc hơn huyết thống. Nếu cháu có thể quyết định năm đó, nếu cháu có thể hiểu quyết định năm đó cô đưa ra, bây giờ cháu hiển nhiên cũng sẽ hiểu sự lựa chọn của Tần Nguyệt đưa ra. Cô ấy không sai, Nương Đống nói chắc chắn. Lần này Tần Nguyệt chủ động nói với ông nội, mời cô về chúc phúc. Cháu cảm thấy cô ấy thật sự rất rộng lượng, cũng không làm mất đi phong thái mẹ nề hơn của cô ấy chút nào. Cháu nói gì? Nương Hồng Mân nhất thời kinh ngạc kêu lên. Cháu là nói, đúng vậy, là bởi vì Tần Nguyệt cầu xin tha thứ cho cô mới có thể trở về cái nhà này chúc phúc cho ông nội. Nương Đống trả lời một cách chắc chắn. Cho nên, cô suy nghĩ thật kỹ, đừng luôn sai lầm nữa. Đợi đến ngày nào đó không thể bù đắp sai lầm, thật sự sẽ hối hận không kịp. Bây giờ đứa bé trong bụng Tần Nguyệt đã 5 tháng rồi, không bao lâu nữa, đứa bé cứ tiếng khóc chào đời. Đợi lúc đứa bé bị bồ tập nói, nôn sẽ không gọi bà nội, trái tim cô thật sự sẽ không đau sao? Vành mắt Nương Hồng Mân nhất thời đỏ lên. Cô, Minh Hạo đã cứng rắn tuyên bố với toàn thế giới, em ấy cũng sẽ không đi tìm người phụ nữ khác kết hôn, cũng sẽ không sinh con với người phụ nữ khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô cũng có thể chỉ có cơ hội lần này được gọi là bà nội. Huống chi, tình trạng Minh Trạch bây giờ, cô cảm thấy em ấy sẽ kết hôn sao? Nương Đống cười khổ một tiếng. Lần này cháu nhìn thấy Minh Trạch, mặc dù rất vui, nhưng em ấy cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường. Nhưng đồng thời, cũng phải lo lắng, em ấy đây là muốn đi quy y cửa Phật sao? Nghe nói bây giờ em ấy mỗi ngày đều là kinh Phật làm bạn, luôn không chịu tiếp xúc người phụ nữ bên ngoài. Xem ra, muốn trông cậy Minh Trạch kết hôn, sinh ra đời sau là chuyện không thể nào. Hôm nay cháu nói với cô nhiều như vậy cũng là muốn nhìn thấy cô không phạm sai lầm nữa. Sai tới mức không thể bù đắp, tới lúc đó hối hận nữa cũng đã muộn rồi. Nương Đống đứng dậy nói, cháu biết thần cháu là một phan bối, nói nhiều như vậy có chút quá, nhưng cháu thật sự không đành lòng nhìn thấy cô cắm đầu đi với bóng tối. Cô còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ những lời hôm nay cháu nói. Nếu cô cảm thấy cháu nói có lý, vậy thì bù đắp thật tốt đi. Nếu có cảm thấy cháu nói không có đạo lý, vậy thì coi như cháu chưa từng nói gì. Cũng không phải đối tốt với Minh Hạo Minh Trạch, mà là đối tốt với Tần Hùng Nguyệt. Nói xong câu này, Lương Đống sửa sang lại quần áo một chút nói, cô, cháu cáo từ trước. Lương Đống rời đi, ánh mắt Lương Hồng Mân rơi vào cuốn album trong tay. Lê Hân trên album, khuôn mặt dường như mơ hồ một chút. Lương Hồng Mân dường như cũng có chút không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra năm đó. Lương Hồng Mân nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh này, mở miệng nói với Lê Hân trên bức ảnh. Năm đó cảm ơn cô, thanh toán cho tôi và Tông Húc. Năm đó cô muốn lấy tất cả những bức ảnh từ chỗ tôi về để phá hủy. Tôi đã đơn độc giữ lại hai bức ảnh này. Có lẽ mà sùi quỷ khiến lúc đó chính là vì sự trừng phạt bây giờ. Lê Hân, tôi rốt cuộc nên đối mặt với cô thế nào đây? Lương Hồng Mân nhẹ nhàng khép cuốn album lại. Nếu đời là sai, vậy thì làm thế nào mới đúng? Bà ấy thật sự muốn đi xin lỗi Tần Hồng Nguyệt và mộ phần của Lê Hân sao? Bà ấy thật sự có thể làm được sao? Những xoắn xuýt của Lương Hồng Mân, Tần Hồng Nguyệt sẽ là không biết. Có lẽ cũng sẽ không nghĩ tới đây đâu. Tần Hồng Nguyệt lúc này vừa về tới nhà, còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy Tông Minh Trạch dẫn người đi qua về phía bên mình. Khoảnh khắc Tông Minh Trạch nhìn thấy Tần Hồng Nguyệt, ánh mắt chợt sáng lên, bước nhanh hai bước, nói, Lục Nguyệt, chị trở về rồi. Tần Hồng Nguyệt mỉm cười gật đầu, đối với Tông Minh Trạch, Tần Hồng Nguyệt luôn dịu dàng. Anh ấy luôn là người lương thiện như vậy, luôn là quan tâm như vậy. Mình cũng không nên giận cá chém thớt với anh ấy, không phải sao? Lần trước tặng chị, Tông Minh Hạo hơi ngượng ngùng, mở miệng. Quà em tặng chị rất thích, cảm ơn. Tần Hồng Nguyệt lập tức nói, mấy ngày nay luôn không gặp em, cũng không biết em đang bận gì. Đúng vậy, mấy ngày nay em vẫn luôn bận, làm một vài việc thiện. Tông Minh Trạch cùng vai kề vai trở về với Tần Hồng Nguyệt, thấp giọng nói, lúc trước bởi vì ông ngoại lập được chiến công hiển hách, cho nên mới có vinh quang hôm nay. Nhưng có một vài cựu chiến binh chống Nhật và các cựu chiến binh không có được sự chăm sóc tương ứng. Mấy ngày nay em vẫn luôn bảo người thống kê số lượng này, cố gắng dùng chút sức lực non yếu của em làm một chút chuyện cho họ. Em lấy danh nghĩa ông ngoại thành lập một tổ chức, sau đó vận động một vài người tiến hành quyên góp tiền, dùng số tiền này chi trả phụng dưỡng người già của các cựu chiến binh, cùng chi phí đi học và sinh hoạt cho con cái một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng chi phí đi học và sinh hoạt cho con cái một vài gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ừ, chị nghe nói rồi, em thật sự rất tuyệt. Tần Nguyệt giơ ngón cái lên với Tông Minh Trạch, người làm việc thiện là đáng được tôn kính. Chỗ nào, em chỉ là dùng chút sức lực non yếu. Tông Minh Trạch mỉm cười trả lời, qua bên kia ngồi đi, bây giờ chị không thể quá mệt mỏi. Được, Tần Nguyệt cùng Tông Minh Trạch đi tới khu nghỉ ngơi bên cạnh. Hai người ngồi xuống, lập tức có người đưa nước trà tươi và đĩa hoa quả tới. Tông Minh Trạch tiếp tục nói, lúc kháng chiến chống Nhật năm đó, quân em bé không ít, bây giờ cũng đã thành người già 8-90 tuổi rồi. Một vài người trong số họ không thể thăng tiến là bởi vì không biết chữ. Một vài người không thể nào tiếp tục hưởng thụ phúc lợi tốt là bởi vì cơ thể tàn tật. Còn một vài người là đời sau của quân đội bạn. Các khoản tiền trợ cấp họ nhận được cực kỳ bé nhỏ, căn bản không đủ tiền trang trải cuộc sống tuổi già. Chị cũng biết cơ thể luôn có lúc không thoải mái, tiền chữa bệnh cũng là rất mắc, cũng không phải rất nhiều người đều có thể trả nổi. Tần Nguyệt gật đầu, em làm chút chuyện này thực ra không tính là gì. Em biết ông ngoại vẫn luôn bận tâm về chuyện này, chỉ là ông cũng rất bất tiện khi tự mình đi làm, cho nên em nên chủ động tiếp quản chuyện này. Tổng Minh Trạch tiếp tục nói, em làm chuyện này cũng không muốn mua danh cầu lợi, cho nên không muốn tuyên bố cho cả thế giới đều biết. Chị biết, Nung Nguyệt cười nói, chị không có bao nhiêu tiền, nhưng chị cũng muốn làm chút chuyện cho những người già này, lát nữa chị chuyển khoản cho em. Không cần, để em là được rồi. Tổng Minh Trạch xua tay, đừng chê ít, chỉ là một chút tấm lòng của chị, tấm lòng là không thể thay thế. Tần Hùng Nguyệt cười nói. Tổng Minh Trạch suy nghĩ, lúc này mới cười gật đầu, được rồi, vậy em nhận lấy tấm lòng của chị, em cũng thay các cựu chiến binh cảm ơn chị. Tần Hùng Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Hai người lại nói về cuộc sống trong khoảng thời gian này. Tần Hùng Nguyệt nói về cuộc sống ở Thương Gia Trấn với Tổng Minh Trạch không có chút gánh nặng nào. Nghe Tần Hùng Nguyệt dùng giọng điệu hài hước dí dỏm nói về cuộc sống ở Thương Gia Trấn. Tống Minh Trạch nhất thời khao khát lên. Chẳng trách, đều nói Thương Gia Trấn là nơi duy nhất trên thế giới này, còn sót lại nền văn minh thời cổ. Xem ra thật sự là danh bất hư truyền mà. Đúng vậy, bên đó bảo vệ văn hóa cổ đại rất tốt. Tần Nguyệt gật đầu nói, có điều người nhà họ Thương là người buôn bán, do đó phần lớn nội dung bảo tồn đều là có liên quan tới buôn bán. Cho dù là như thế, chị cũng cảm thấy rất lợi hại. Chị nhớ ở thời cổ đại, sĩ nông công thương, thương nhân là cấp thấp nhất, dưới tình trạng như vậy cũng có thể kéo dài tiếp, không thể không nói thật sự rất có năng lực và tầm nhìn. Em cũng là cảm thấy như thế. Tống Minh Trạch gật đầu hùa theo nói, chẳng trách Thương Gia Trấn bây giờ lại hại như thế, tích lũy nhiều năm như vậy quả nhiên là có đạo lý. Đúng vậy, Tần Nguyệt cười híp mắt trả lời. Đúng rồi, em có muốn cảm ơn chị. Tống Minh Trạch nhìn Tần Nguyệt cười rất dịu dàng. Sao thế? Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn anh ấy. Cảm ơn chị cầu xin tha thứ với ông ngoại, em thay mẹ em cảm ơn chị. Tống Minh Trạch thành khẩn nói, thuận tiện nói một câu thay bà ấy nữa, xin lỗi. Nụ cười trên mặt Tần Nguyệt hơi thu lại, khẽ lắc đầu nói, không cần, nên nói thì phải nói. Tống Minh Trạch trịnh trọng nói, chị không nợ nhà họ Tông tụi em, là nhà họ Tông tụi em nợ chị, cho nên chị đáng nhận một tiếng xin lỗi này. Cho dù người tổn thương chị không phải là em, chỉ cần em là nhà họ Tông, em phải nói một tiếng xin lỗi. Ánh mắt Tần Nguyệt ẩm ướt. Ừ, yên tâm được rồi, sau này chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra nữa. Em sẽ liều cái mạng này bảo vệ chị. Tống Minh Trạch nhìn Tần Nguyệt nghiêm túc nói, lúc nhỏ là chị cứu em, bây giờ tới lượt em báo đáp rồi. Lúc nhỏ, chị cứu em. Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn Tống Minh Trạch, không hiểu tại sao anh ấy nói như vậy. Đúng vậy, lúc nhỏ, nếu như không phải chén đậu, chị cho em. Tống Minh Trạch còn chưa nói xong, liền nghe thấy Phan Phan điên cuồng hét lên ở phía sau. Hóa ra các người ở đây nói chuyện, má ơi, mẹ chết tớ rồi. Lục Nguyệt, tớ đi tìm cậu khắp nơi cũng không tìm được, cậu lại không nhận điện thoại. Lúc này Tần Nguyệt mới phản ứng lại, à tớ quên mất, chỉnh chế độ im lặng rồi. Phan Phan vội vàng chạy tới, cầm ly trà của Tần Nguyệt trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Tần Nguyệt nói, vừa rồi nương ta phu nhân tìm cậu khắp nơi, người không tìm được cậu nên bảo mấy người chúng tớ tìm cậu khắp nơi. Nhiều người như vậy muốn tìm được cậu nhưng thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nói xem, cậu đây là đi đâu, sao lại chạy xa như vậy? Tần Nguyệt cười nói, này, chị là ra đường đi dạo, không phải buổi trưa ăn nhiều sao? Chỉ đi tiêu hóa thức ăn một chút thôi. Chỉ đi tiêu hóa thức ăn một chút thôi. Cậu vừa mới nói mọi nhỏ tìm tớ. Ừ, cậu nhanh chóng qua đó đi. Phan Phan nói, thấy dáng vẻ của bà ấy dường như rất lo lắng. Tần Nguyệt lập tức móc điện thoại ra nhìn, trên mặt quả thực có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Vậy được, tôi qua đó trước. Tần Nguyệt vẫy tay với Tống Minh Trạch và Phan Phan, vừa đi vừa gọi điện thoại cho nương tam phu nhân. Đợi tới lúc Tần Nguyệt đi tìm thấy nương tam phu nhân, đợi tới lúc Tần Nguyệt tìm thấy tam phu nhân nương, tam phu nhân nương đang xoay phòng bận rộn. Đợi một lát, lúc này tam phu nhân nương mới có thời gian kéo Tần Nguyệt đi thẳng tới phòng mình. Nào nào nào, ngồi xuống. Tần Nguyệt không hiểu lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Tam phu nhân nương cầm một đống hộp lớn qua, đưa từng hộp cho Tần Nguyệt. Đây là quà của mợ cả cháu tặng. Đây là quà cậu cả cháu tặng. Đây là quà anh họ nhà cậu cả cháu tặng cháu. Một đống này là quà cả nhà mợ hai tặng cháu. Cái này là quà mợ và cậu nhỏ cháu tặng cháu. Đây là quà lương thư đặc biệt chuẩn bị tặng cháu. Đứa trẻ này thần thần bí bí, không cho mợ xem. Nói là chỉ có thể cho cháu xem, cháu có thể nhận được rồi, không cho phép từ chối. Tam phu nhân nương nhìn thấy Tần Nùng Nguyệt muốn từ chối, lập tức nói, cháu đã ở bên gia phả của nhà họ nương chúng ta rồi, nhận chức quà là nên. Thế nào, cháu có thể nhận quà mà cha chồng mợ, nhưng không thể nhận quà của chúng ta. Tần Nùng Nguyệt bị chặn không còn gì để nói, chỉ có thể ôm một đống quà lớn này, cười khổ nói, cháu đây là tới tặng quà hay là tới nhận quà hả? Vốn cũng là muốn cho cháu, đúng lúc cháu tới, chúng ta cũng đỡ phải đi một chuyến. Tam phu nhân nương ngồi bên cạnh Tần Nguyệt cười nói, cha thích cháu như vậy, cũng xem cháu là một người trong nhà chúng ta. Chúng ta làm cậu mợ, cho cháu ngoại của mình chút quà, lại là chuyện quá bình thường rồi. Cho cháu cứ lấy đi, đợi tới khi sinh nhật những người làm cậu mợ này như chúng ta còn có thể không tặng quà, cho nên đây chính là có quà có lại. Tần Nguyệt cười nói, nếu mợ đã nói như vậy rồi, cháu từ chối nữa. Chính là không hiểu chuyện rồi. Vậy được, cháu đều nhận lấy. À, nếu như là nói như vậy, mợ nhỏ, mợ còn phải chuẩn bị một chút đấy. Hả? Tam phu nhân nương nhìn cô không hiểu lý do. Tần Nguyệt cố ý nói, tên cháu là Lục Nguyệt. Đó là bởi vì cháu sinh vào tháng 6, qua mấy tháng nữa chính là sinh nhật của cháu đấy. Mợ nhỏ cũng phải nhớ chuẩn bị quà cho cháu nha. Tam phu nhân vừa nghe nhất thời bật cười lên. Được được được, biết rồi. Sinh nhật của cháu là tuyệt đối không thể quên được. Phải ha, sinh nhật này của cháu tốt thật. Sinh sợ cũng đã quên mất. Vừa nghe tới Lục Nguyệt nên nhớ tới sinh nhật của cháu. Tần Lục Nguyệt và nương tam phu nhân cùng nhau cười lên. Từ bên nương tam phu nhân rời đi, Tần Lục Nguyệt mang theo những quà tặng này trở về phòng mình. Nhàn rỗi không chuyện gì đều bóc mở quà tặng ra. Người nhà họ nương đều là thiết thực, quà tặng đều là thực dụng, cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, nhưng mỗi món quà đều có dụng tâm của họ. Từ tính thiết thực của những món quà này thì có thể nhìn ra được. Tần Nguyệt lần lượt bỏ những món quà này vào vani. Những món quà này tuyệt đối phải mang về. Sau đó lại có người gõ cửa đưa tới không ít quà. Đến lúc tối, Tần Nguyệt nhận quà xong thì đã nằm một nửa phòng khách. Lúc đầu Tần Nguyệt còn có sức lực mở quà, càng về sau Tần Nguyệt càng không có sức lực mở nữa. Toàn bộ đều cất vào vani, đợi trở về từ từ rồi mở. Vì thế thu dọn một chút, vậy mà lại thu dọn ước chừng 7-8 cái vani lớn. Cuối cùng, Tần Nguyệt trực tiếp đem vani của Nghiêm Nặc và Phan Phan. Sau khi trưng dụng một cách không thương tích gì, thì mới thu dọn xong những món quà này. Nghiêm Nặc và Phan Phan qua giúp đóng vani. Phan Phan vừa đóng vani vừa nói, người khác tới đều là tặng quà, cậu là tới nhận quà. Tần Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, không nhận không được. Đợi ngày nào đó, nghèo không có tiền ăn cơm, trực tiếp bán đi thì có tiền rồi. Thấy Tần Nụ Nguyệt nói vớ nói vẩn một cách trịnh trọng, Nghiêm Nặc và Phan Phan đồng thời trợn trắng mắt. Bây giờ cô chính là ở thương gia trấn, có người của thương các mà bọc đấy, sao có thể không có tiền ăn cơm. Hay chậm chậm một chút, Tần Nụ Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Nặc ném đồ vào trong vani vô cùng bạo lực, không nhịn được lẩm bẩm nói, cái này rất đẹp mắt, đừng làm vỡ, rất đắt. Nghiêm Nặc chậm rãi trả lời, vani của em cũng rất đắt, hơn nữa còn là phiên bản tùy chỉnh có thời hạn, trị giá 68 vạn. Đồ trong vani này của chị có 68 vạn không? Tần Nguyệt suy nghĩ trả lời một cách nghiêm trang, đoán chừng 68 vạn là có. Hai người lần nữa phủ một tiếng cười khúc khích lên. Tàu Minh Hạo cũng không biết từ nơi nào biết chuyện Tần Nguyệt cầm vani. Lúc 8 giờ tối, Tiểu Triệu đầy 4 cái vani siêu gấp lớn qua đặt ở cửa, nói với Tần Nguyệt, thiếu phu nhân, mấy cái vani này cho cô dùng trước, nếu như không đủ tôi đưa qua cho cô nữa. Tần Nguyệt sửng sốt một chút mới nói, à được. Sau khi Tiểu Triệu đi, Nghiêm Nặc bĩu môi nói, ai hiếm khi dùng vani của anh ấy, của chúng ta đã đủ rồi. Nhưng mà tới ngày thứ hai, người tặng quà càng nhiều hơn. Những người này đoán chừng là nghe nói hôm qua người khác đã tặng quà rồi, hôm nay bất luận là quen biết hay không quen biết, bất luận là quen thuộc hay không quen thuộc, toàn bộ đều tới tặng quà, làm cho Tần Đồng Nguyệt cũng sắp cho rằng đây là sinh nhật mình. Nếu không, sao người không quen biết, không liên quan cũng đều tặng quà cho mình. May mà quà mọi người tặng đều không phải đồ đặc biệt quý trọng gì, đều là những món quà lưu niệm, những đồ vật nhỏ, nếu không thì Tần Đồng Nguyệt vẫn thật là không dám muốn. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan tới sự chuẩn bị vội vàng của họ. Bởi vì là tạm thời quyết định tặng quà, cho nên cũng chỉ có thể tặng một vài món quà lưu niệm đơn giản. Vì thế 4 chiếc vani hành lý lớn Tiểu Triệu đưa tới cũng bị trưng dụng. Liên tiếp 2 ngày, Tần Đồng Nguyệt vẫn luôn đều nhận quà. Sau đó những món quà này không thể đặt trong phòng được nữa, chỉ có thể chuyển hết toàn bộ lên xe. Sau đó nữa, Tần Đồng Nguyệt chỉ có thể nói với đối phương đừng tặng quà nữa, mình thật sự không lấy được. Nhưng không có được tích sự gì, nên tặng vẫn là sẽ tặng. Những người không tặng đều cảm thấy tối tăm sẽ bị gây khó dễ, cho nên bù đắp đủ kiểu. Vì thế bản thân Tần Nguyệt cũng không biết mình rốt cuộc nhận bao nhiêu món quà. Ngày thứ 3 của tiệc thọ, các vị khách đến ăn xong bữa tiệc cuối cùng, lần lượt cáo từ rời đi. Ông cụ Lương và người nhà họ Lương cười ha ha, ông cụ Nương và người nhà họ Nương tiễn từng vị khách kia đi. Hiện trường lớn như vậy dần dần trở nên vắng vẻ. Các công nhân đều đang dọn dẹp hiện trường, thu dọn bàn ghế, băng ghế vào, trong nháy mắt trở nên trống không. Đám người Tần Đồng Nguyệt họ cũng chuẩn bị cáo từ. Ông cụ Lương gọi Tần Đồng Nguyệt qua, dặn dò tỉ mỉ rất lâu mới níu nín để họ rời đi. Ông ngoại, đợi con có thời gian vẫn sẽ tới. Ông cũng bảo trọng cơ thể thật tốt. Đợi đứa bé chào đời, ông còn phải đặt tên cho hai đứa bé nữa. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười, nhìn ông cụ Lương nói. Được được được, đứa bé ngoan. Vành mắt ông cụ Lương có chút ẩm ướt. Bộ xương già này của ông, cho dù là vì hai đứa trẻ này, ông cũng sẽ thật tốt. Nghiêm Nặc xu tay nói, ông nội nương đừng quá nhớ con nha. Nhà đầu thối, không nhớ con. Ông cụ nương cố ý nói, có điều không có chuyện gì vẫn có thể tới. Vài người xung quanh nhất thời cười lên. Phàn Phàn cũng nói, ông nội nương, có thời gian thì đi thành phố Quỳ ở vài ngày, bầu không khí bên đó của chúng con tốt. Con cũng làm kiểm tra toàn diện cho ông. Kiểm tra ngược lại không cần. Đừng thấy ông nội nương của con hơn 91 tuổi, nhưng xương cốt, cơ thể này cứng rắn lắm. Ông cụ nương không chịu thua nói, ông sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nương ta vừa nhận nói, cha, thời gian không còn sớm, tụi nhỏ nên lên đường rồi. Lúc này ông cụ nương mới níu nến nói, được được được, người trẻ tuổi đều có chuyện của mình, là lên trở về rồi. Lúc nói vẻ mắt ông cụ lương có chút ẩm ướt. Minh Hạo, Minh Trạch, các con hộ tống họ cẩn thận một chút. Ông cụ lương không quên dặn dò Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch. Còn biết rồi ông ngoại. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cùng nhau mở miệng nói. Hạo Văn Nam và Thường Cáp mở miệng. Còn có chúng còn đây nữa, chúng con sẽ đưa Lục Nguyệt trở về trước. Được được. Ông cụ lương thở dài một tiếng với tay. Đi đi. Nói xong câu này, ông cụ lương quay đầu liền đi. Người già không thích nhìn cảnh chia ly. Các bạn vừa nghe xong tập 66 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm của Cô Vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.